Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Quả Doa Doa Nomi, Sonia, danh hiệu mộng đẹp, năng lực là thông qua một loại phấn sắc khói bụi đến cắt bỏ hoặc là tăng cường đối phương ký ức. Tô Phục sở dĩ cảm thấy nhìn quen mắt, còn biết Sonia năng lực là bởi vì xuyên Việt trước hắn vừa vặn. Mới nhìn quá X-Men diễn sinh phim Mỹ, trong đó có Sonia, bất quá khi đó nàng đã là người biến dị tổ chức ngầm thành viên. Hay là khả năng chính là lần này đào vong sau mới gia nhập vào người biến dị tổ chức ngầm. Người biến dị này tổ chức ngầm là ở X-Men theo người biến dị huynh đệ hội sau khi biến mất xuất. Hiện một tổ chức, từ người biến dị Thunderbird, Polaris, giao ăn loại người lãnh đạo. Chuyên môn thu nhận giúp đỡ trợ giúp người biến dị. Nhìn như vậy đến hiện tại người biến dị tổ chức ngầm khả năng mới vừa vặn thành lập. Căng thẳng khó hiểu Sonia nhìn Tô Phục. Chỉ thấy Tô Phục chậm rãi đứng lên nói. Ngươi coi như đây cũng là năng lực ta bên trong đi. Ngươi chăm sóc ta một ngày đến phiên ngươi đi nghỉ ngơi. Nếu như không có bất ngờ nói sáng sớm ngày mai chúng ta rời đi nơi này. Là cảm giác người biến dị năng lực sao? Sonia hiếu kỳ hỏi một câu. Tô Phục cũng đã đứng dậy hướng đi cửa. Tuy nhiên Sonia cũng không có thiếu nghi vấn. Nhưng nàng cảm thấy Tô Phục chắc có lẽ không hại chính mình. Hơn nữa lo lắng đề phòng. Lo lắng sợ hãi cả ngày. Sonia cũng quả thật có chút không kiên trì được. Y phục lát thành trên đệm còn lưu lại Tô Phục nhiệt độ. Nằm xuống không bao lâu, Sonia liền ngủ say sưa. Trong nhà gỗ rất nhanh yên tĩnh lại, Tô Phục đánh giá cảnh vật chung quanh. Cái nhà gỗ này không gian cũng không lớn, càng giống là nhà kho cảm giác. Nếu như là nhà kho nói vậy thì mang ý nghĩa chung quanh đây khẳng định có người ở lại. Bất quá từ trong nhà gỗ cho bụi theo những này rác rưởi đến xem. Hẳn là rất lâu không người đến quá. Ghé vào nhà gỗ trên vách tường, xuyên thấu qua tấm ván gỗ khe hở nhìn ra phía ngoài. Chung quanh là một mảnh có chút dày đặc rừng cây. Nếu quả thật có cái gì đột phát tình huống, dựa vào bóng đêm yểm hộ hẳn là rất dễ dàng rời đi. Đến bất luận cái nào xa lạ địa phương, quan sát hoàn cảnh, chọn xong đường lui, đây là Tô Phục thói quen. Cũng là hắn có thể ở lính đánh thuê một chuyến này làm thời gian dài như vậy một trong những nguyên. Nhân, nhìn thả ở trên vách tường tay, Tô Phục có một loại cảm giác. Hắn có thể ở trên vách tường sáng tạo ra một cái cửa. Quả Doa Doa Nomi năng lực, có thể đem đụng chạm lấy tất cả biến thành môn đồng thời mở ra. Mở ra sau khi tiến vào tương tự với chồng lên tồn tại dị không gian. Nguyên tắc bên trong quả Doa Doa Nomi sở hữu giả cũng khai phá không ít năng lực. Nói thí dụ như xoay tròn môn, không khí mở cửa trên kiến trúc chờ chút, nhưng đây đều là một ít so sánh cơ sở năng lực ứng dụng. Khai phá trình độ quá kém, dựa theo Tô Phục lý giải quả Doa Doa Nomi thậm chí có thể phân loại làm không gian hệ năng lực. Nếu như khai phá lời hay phi thường lợi hại, mở, Tô Phục khẽ quát một tiếng, sau một khắc liền gặp được vốn là từ tấm ván gỗ chắp vá lắp ráp mà thành trên vách tường đột nhiên. Xuất hiện một tấm môn, khoảng chừng một người độ cao, cạnh cửa còn có lấy tay, một tấm hướng phía trong ra môn. Thành công, nắm lấy tay kéo dài môn, bên trong không gian rất đặc biệt, toàn bộ không gian hiện màu xanh sẫm. Có thể rõ ràng nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, nhưng cũng thật giống hình chiếu một dạng cũng không phải là chân thực tồn tại. Phẳng phất mặt nước gợn sóng một dạng chậm rãi dập dờn. Tô Phục thăm dò đi vào tiện tay đóng lại môn. Ngay tại cửa đóng lại trong nháy mắt, vách tường trở về hình dáng ban đầu. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Môn cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Tô Phục xoay người nhìn nhà gỗ thăm dò đi vào trong. Thân thể không có bất kỳ cái gì trở ngại trực tiếp đi vào. thật giống như nhà gỗ vách tường căn bản không tồn tại một dạng. Tiến vào nhà gỗ, nhẹ nhàng dậm chân một cái, cảm giác rất bình ổn, rất chân thật. Hãy cùng dẫm trên mặt đất cảm giác một dạng. Sonia, Sonia, chấm ngoặc kép, Tô Phục hướng về Sonia gọi vài tiếng. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thanh âm vô pháp truyền bá được ngoại giới. Tô Phục đưa tay đi chạm Sonia. Tay nhưng xuyên qua Sonia thân thể. Tương tự quỷ hồn như ma chơi. Tồn tại ở cùng một cái thế giới nhưng ở vào hai cái không gian trùng điệp bên trong. Tuy nhiên không có cảm giác đến phong theo không khí. Thế nhưng hô hấp cũng rất thông thuận, có thể thời gian dài dừng lại ở bên trong không bị ảnh hưởng. Cái này thì tương đương với thế giới bất kỳ địa phương nào cũng có thể trở thành phòng an toàn. Tô Phục một mặt tự nói, một mặt thử nghiệm ở trong dị không gian mở cửa. Ồ, ở không có xây dựng cơ sở tình huống mở cửa tựa hồ muốn càng khó khăn một ít. Nói cách khác, ở tồn tại vật thể trên mở cửa muốn so với trong không khí mở cửa càng dễ dàng một chút. Tô Phục thử nghiệm mấy lần. Xác thực ở trên vách tường mở cửa muốn so với ở trong không khí mở cửa dễ dàng. Hơn nữa Tô Phục còn phát hiện mấy vấn đề. Đó chính là vô pháp không nhìn khoảng cách. Hắn muốn đi chỗ nào, nhất định phải đi tới ở chỗ đó mở cửa đi ra ngoài. Không đạt tới tương tự thuấn di loại kia hiệu quả. Còn có ở dị không gian kỳ thực đi theo ngoại giới là một dạng. Tô Phục ở nhà gỗ lều trên đỉnh mở môn. Như vậy chính mình nhất định phải leo lên mới được. Thứ hai chính là mở cửa thời gian tương đối chậm. Ở mở cửa trên kiến trúc đại khái cần 3 giây. Ở trong không khí mở cửa cần 5 giây hơn nữa còn không hẳn 100% thành công. Tuy nhiên hiện nay vô pháp ở trong chiến đấu trực tiếp cung cấp trợ giúp. Nhưng đánh lén, điều tra, lẻn vào, rút đi phương diện đều có giúp đỡ rất lớn. Thế nhưng thuần thục sau nên có thể đề bạt, có thể khai phá ra năng lực. Tuy nhiên vừa lên đến không phải là loại kia hủy thiên diệt địa năng lực hiệu quả. Nhưng Tô Phục vẫn rất hài lòng. Đối với một cái lính đánh thuê tới nói, không có so với năng lực này càng thích hợp, càng an toàn, hơn nữa còn có thể lái chậm chậm phát năng lực khác. Nói thí dụ như ở trên thân thể mình mở cửa đến gánh chịu thương tổn. Nói thí dụ như ở thân thể đối phương trên mở cửa. Thậm chí nếu như thực lực trở nên mạnh mẽ, còn có thể trên đất mở cửa làm cho cả thành thị lún xuống trong đó. Nếu như mình khai phá tốt, có thể không nhìn môn cùng môn trong lúc đó khoảng cách. Đồng thời mở hai chiều môn, kia liền càng lợi hại. Tô Phục sâu hít sâu một cái, tạm thời sắp mở phát quả thực năng lực muốn phương pháp ném ra sau đầu. Hắn hiện tại đầu tiên muốn làm chính là thuần thục hiện nay có thể nắm giữ năng lực. Mở cửa, đóng cửa, Tô Phục bắt đầu chăm chú thuần thục cơ sở năng lực. Đồng thời cấu tạo không cùng loại môn. Đồng, một tấm da môn ở nhà gỗ trên vách tường xuất hiện. Tô Phục từ trong nhà gỗ đi ra. Vừa đi ra, Tô Phục liền gặp được xa xa có mấy con chim nhi bay lên. Có người, Tô Phục híp mắt, trong không khí rất mau ra hiện một tấm môn. Tiến vào, đóng cửa, dị không gian, Tô Phục hướng về chim nhỏ bay lên phương hướng đi tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.